Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 636. Chương 636 chương 2 giết người cướp của. Kinh lý nhân lần này tỉnh lại tình huống mặt ngoài nhìn còn sống yên ổn. Nhưng là nội tâm là thập phần buồn bực, đặc biệt là tiếp thu có quan hệ Kỳ Thiên Minh cùng nguyên chủ chi gian ký ức. Bọn họ là ở Phan Gia Viên nhận thức, bởi vì đối phương cũng là có đổ thạch ngoại quài. Tưởng tượng đến cái này, Triệu Thanh Y nghĩ đến chính mình đương quá đổ thân. May mắn chưa từng có một đời lợi dụng tiền tài bất nghĩa làm sằng làm bậy. Bằng không chẳng phải là thành Kỳ Thiên Minh. Kỳ Thiên Minh đổ thạch chỉ là tích lũy tài phú bắt đầu. Hắn đoạt nhân sinh ý, ngủ người bạn gái lão bà đều vẫn là tiểu. Nếu là sinh ai khí, liền sẽ có thể trộm giết chết ai, bao gồm nguyên chủ dị mẫu ca ca. Nguyên chủ bởi vì đổ thạch cùng hắn không đánh không quen nhau. Nguyên chủ mỹ mạo bị hắn mơ ước thượng. Nguyên chủ lại bởi vì hắn mang đến mới là cảm thủy đạo cư thành luyến ái. Lúc đầu nguyên chủ còn không biết hắn ở nàng phía trước cũng đã có vài cái nữ nhân khăng khăng một. Mực yêu hắn, chờ hai người có kia quan hệ, nguyên chủ chính là bị ma quỷ ám ảnh, trở thành hắn nữ nhân lúc sau. Vô luận là gia đình vẫn là việc học đều bị vứt chi sau đầu. Chỉ nghĩ được đến hắn, sủng hạnh. Nguyên chủ cha mẹ ca ca đều xem bất quá đi khuyên bảo. Nguyên chủ cũng không nghe. Cái kia bá đạo tổng tài huynh trưởng bởi vì dị mẫu muội muội như vậy kỳ cục. Trách cứ nàng, hơn nữa thấy Kỳ Thiên Minh khi thực không khách khí. Đối phương ôm hận, một lần huynh trưởng tới kéo muội muội về nhà khi, bị Kỳ Thiên Minh khóa hầu vặn gãy cổ cốt mà chết. Cuối cùng huynh trưởng bị hắn hủy thi diệt tích. Triệu Thanh Y tiếp thu những cái đó kỳ ba ghê tởm ký ức. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đối phương thật là một cái dưa chuột khai quá quang ngựa giống. Hắn khác hẳn với thường nhân thân thể chống đỡ hắn vô cùng sao sao. Triệu Thanh Y ngồi ở trên giường hoãn hồi lâu, xoa xoa phát trướng đầu. Sau đó đứng dậy đi toilet giặt sạch một phen mặt. Triệu Thanh Y nhìn trong gương mỹ lệ thiếu nữ. Thật sự vô pháp cùng kia thây khô bộ dáng chấp niệm người trùng hợp lên. Nếu đối phương có như vậy tà thuật, nàng khá vậy đến tu luyện đi lên, bởi vì lại quá một năm, Kỳ Thiên Minh liền phải tây kiềm tới kinh thành, lấy biện pháp gì, đơn giản trực tiếp diệt ngựa giống thêm vào hại người hại mình bàn tay vàng. Miễn cho vô số vô tội nữ nhân trở thành lô đỉnh hơn nữa có vô số hắn không quen nhìn nam nhân bị. Hắn làm, trở thành vô đầu bàn xử án. Triệu Thanh Y bởi vì nguyên chủ cái loại này đáng sợ dơ bẩn ký ức. Nàng tắm rửa liền giặt sạch 2 giờ. Bởi vì hiện tại nhân vật mang cho nàng một loại tà vật thêm vào ngựa giống bò đến trên người tới. Đáng sợ ảo giác, thay đổi một cái màu vàng cam vận động phục. Nàng tới rồi chính mình công chúa phòng xếp liên thông ban công. Chỉ cảm thấy ánh nắng tươi sáng. Gió nhẹ thổi qua, lúc này chính trực vạn vật sinh sôi mùa xuân, kinh thành thời tiết ở không có sương mù cùng bão cát khi. Trừ bỏ có điểm làm ở ngoài, vẫn là rất không tồi. Triệu Thanh Y đứng ở chỗ cao nhìn về nơi xa, cư nhiên còn có thể nhìn đến Gờ Cung, cho nên nói nguyên chủ gia không phải giống nhau có tiền nha. Nguyên chủ gia gia là Nam Dương Ái Quốc Hoa Kiều. Ba ba hiện tại là Triệu Thị tập đoàn chủ tịch, mẫu thân là mỹ nữ ca sĩ, dị mẫu huynh trưởng chính mình làm đầu tư công ty, bất quá liền tính nàng là như vậy có tiền bạch phú mỹ. Tương lai cũng chỉ là thiếp giống nhau đồ vật. Còn có một cái quân chính đại lão nữ nhi cùng hắn kết hôn. Triệu gia lại có tiền, lại có nhân mạch, nhưng là chồng hoa hiện tại ở dòng dõi thượng vẫn là quan trường. Học thuật giới. Thương giới như vậy bài vị, thương giới lại có tiền, nhưng trồng hoa cũng không phải bị tài phiệt khống chế chính trị địa phương. Mà học thuật giới giống nhau lại bởi vì càng có truyền thừa. So chi mở ra sau sinh động lên thương giới còn càng tự cao gia môn. Này đó thả không tế thuật, Hà Minh là một cái sĩ tiểu tài xế, mỗi ngày chính là đón đưa khách nhân, thu vào không cao không thấp, nhưng là quá mức vất vả. vừa mới nghe nói bạn gái cũ cùng một cái lão sư thân cận. Không có 2 tháng liền kết hôn, lúc ấy hắn cùng nàng nói thời điểm, nàng lại trang đến cái gì dường như, liền bất đồng ý cùng hắn khai phòng. Hà Minh tâm tình vốn là không tốt, tiếp một người tuổi trẻ khách nhân lại chẳng những là ngay từ đầu liền mặc cả. Nửa đường chung hắn tưởng lại đáp một người khách nhân nhiều kiếm một chút. Hắn cư nhiên liền mắng đi lên, nói hắn lãng phí hắn thời gian, vẫn luôn mắng vài câu, còn nói muốn khiếu nại linh tinh. Hà Minh đành phải không hề trên đường đón khách, nhưng là lái xe khi không cấm càng nghĩ càng giận tựa như xe ngoại thời tiết. Hà Minh từ xe coi kính bỗng nhiên nhìn đến tuổi trẻ khách nhân có một cái bao. Bên trong có vài điệp màu đỏ 100 nguyên tiền lớn. Hà Minh không cấm tâm sinh tham niệm mà nhớ tới vừa rồi này người trẻ tuổi mắng đến khó nghe. Dám xem thường hắn sĩ tài xế. Hiện tại này mưa gió giao cấp thời điểm lên đường. Nếu là kéo dài tới không người địa phương, đã báo thù, còn có thể đến này một bút tiền của phi nghĩa. Người trẻ tuổi ngay từ đầu cũng không có chú ý bên ngoài lộ có gì không đúng. Chờ đối phương chuyển hướng hẻo lánh tiểu đạo, không cấm chấn động, dừng xe, đi nhầm, Hà Minh nói, không có sai, mang ngươi đi điều lối tắt, đi hoàng tuyển lộ lối tắt. Người trẻ tuổi nóng nảy, ta không ngồi, dừng xe, xuống xe, ngươi như thế nào như vậy đâu. Ta là tài xế già, người trẻ tuổi liền phải cầm di động gọi điện thoại. Hà Minh vừa thấy kinh hãi. Chạy nhanh đem xe ở hẻo lánh bên con đường nhỏ dừng lại. Dầm mưa xuống xe tới. Sau đó mở ra xe hậu tòa. Người trẻ tuổi di động tại đây vùng không có tín hiệu đã bị Hà Minh bạo lực mà kéo xuống xe. Ngươi muốn làm gì? Ta không ngồi ngươi xe. Ngươi không cơ hội ngồi xe. Hà Minh một phen câu lấy người trẻ tuổi hướng một cây tê tốt lão. Thụ mông mặt sau kéo. Người trẻ tuổi phía trước mắng chửi người còn nhanh nhẹn, nhưng là trên tay lại là thực nhược, lập tức bị Hà Minh ấn ở bùn hoa. Không trung vừa mưa vừa sấm, Hà Minh mắt thấy liền phải bóp chết này người trẻ tuổi. Cũng hảo sấn hiện tại thời tiết cầm tiền chạy lấy người. Đột nhiên không trung một đạo màu tím lôi điện đánh xuống. Chính đánh vào cái kia tươi tốt ngàn năm cổ thụ mặt trên. Kia cổ thụ thân cây đều bị phách đến phá thành mảnh nhỏ. Mà nước mưa dẫn điện, Hà Minh cùng kia năm cũ đều bị từ trên mặt đất đạo tới điện lưu điện đến vừa kéo xúc liền chết ngất. Đi qua, lại một đạo màu tím lôi điện bổ xuống dưới. Kia cây cổ thụ thế nhưng lại bị phách đến thiếu hơn một nửa cành khô. Thiêu đến cháy đen, một đoạn nhánh cây bay tới. Chính đánh vào hôn mê Hà Minh trên đầu. Này lực đạo không phải tầm thường có thể so, ở lôi điện lại lần nữa rơi xuống đồng thời gian, một đạo thường nhân nhìn không thấy linh quang bao phủ Hà Minh cùng người trẻ tuổi. Cuối cùng lại nhào hướng kia người trẻ tuổi thân thể, kia khoảng ngàn năm cổ thụ bị đạo thứ 3 lôi điện đánh trúng chung khai 2 cánh. Liệt hỏa ở trong mưa bất diệt, đem chỉnh khỏa đại thụ thiêu đến cháy đen, không biết qua bao lâu giông tố tiệm nghỉ. Thiên cũng bắt đầu tối vào đêm, hết thảy quay về với tĩnh. Hà Minh mở to mắt khi, cảm nhận được quanh thân lạnh lẽo cùng trên người đau đớn. Hắn ngồi dậy, nhìn đến bên người máu loãng liền tính phía trước muốn giết cũng không cấm hoảng sợ. Nhưng là đương hắn nhìn đến cách đó không xa ngã xuống đất nhân tài là chân chính kinh hách. Người nọ bộ dáng quần áo không phải chính hắn lại là ai? Hắn lại xem chính mình thân thể cùng quần áo, bất chính là cái kia người trẻ tuổi sao. Hắn đầu một trận chiêu đau, rất nhiều không thuộc về Hà Minh ký ức ùa vào ý thức. Cái này thân phận người trẻ tuổi tên là Kỳ Thiên Minh. Tên đảo cũng mang cái minh tự, năm nay mới 20 tuổi, năm nay năm trước vừa mới cao trung tốt nghiệp, nhưng là không có thi đậu tốt đại học, đánh nửa năm công sau. Hắn mới biết xã hội sinh tồn chi gian khổ, ăn qua rất nhiều bằng cấp đau khổ, tính toán về quê dùng 1 năm thời gian hảo hảo học lại. Lấy đồ vào đại học, hắn từ thành phố mua chút thư lại lấy một ít tiền. Lại bỏ lỡ trở về trấn thượng xe khách mới đánh, ở thành phố dừng chân ăn cơm phí tổn sẽ không so đánh càng thấp. kia một ít tiền mặt là hắn làm công nhà xưởng đuổi theo khất nợ ba cái nửa tháng tiền lương. Hà Minh, hiện tại phải nói là Kỷ Thiên Minh, hắn chỉ cảm thấy nhân sinh phập phồng quá hài kịch tính. Từ trước chính mình đã chết, thương tâm vô dụng, hiện tại hắn tuy rằng vẫn cứ không giàu có, nhưng là tuổi trẻ 14 tuổi, lớn lên cũng tuấn mỹ đến nhiều, nhân sinh vẫn là có rất nhiều khả năng. Kỷ Thiên Minh nhìn chính mình tiền sinh thi thể, điều chỉnh tốt tâm thái, sau đó báo cảnh, Triệu Thanh Y dùng mấy ngày thời điểm một bên thích ứng tân thân phận, một bên trộm tu tập nội công linh lực. Thế giới này bởi vì đem có lô đỉnh loại đồ vật này, ít nhất công phu là có thể luyện, nhưng là linh lực vẫn cứ rất khó trống rỗng mà luyện. Nói vậy cũng là tới rồi hiện đại người thân thể thượng nguyên nhân. Triệu Thanh Y đời trước nữa đương thần côn khi bảo kiếm cũng không có cùng mang ra tới. Nàng nhiều mang kính sợ chi tâm, trừ bỏ công đức cùng ký ức không mang theo một đám mây. Kia bảo kiếm cũng truyền với hậu nhân, hoặc là quốc gia cũng có thể thu hồi làm trấn quốc bảo kiếm. Rốt cuộc trên đời có những cái đó thần thần thao thao sự, vẫn là cần phải có loại này chu tà bảo kiếm mân y, nếu không tu tập những cái đó công phu nói, hay không có biện pháp nhanh chóng đem đối phương tà vật căn cơ cấp phá hủy đâu. Rốt cuộc nhân vật này nàng nhưng không quá tưởng trường kỳ ngốc đi xuống. Đối phương chạm vào nữ nhân liền sẽ làm nữ nhân si mê. Như vậy đây là dưa chuột thật sự khai quang. Từ một cái bác sĩ tư duy xem, hay không có thể đem hắn khai quang dưa chuột sửa vì bình thường. Lại đem này hấp thu lô đỉnh tinh khí khí hải đánh vỡ. Người sẽ không chết, nhưng là sẽ không bao giờ nữa có thể hại người. Nàng tưởng đối phương không có khả năng nhanh như vậy là có thể kết đan. Không có kết đan, tinh khí tựa như nội lực giống nhau tồn tại khí hải trúc cơ đi. Chỉ cần hắn đã không có loại này ngoại quải, như vậy hắn nếu không hại vô tội người tánh mạng liền bãi. Nếu dám hại người, dùng xã hội công quyền lực là có thể đem loại này tra cấp trừ bỏ. Triệu Thanh Y một bên khổ luyện tồi đan tay. Có đan tồi đan, vô đan phá hải, một bên lại trộm xem nam khoa phương diện thư tịch. Triệu Thanh Y là kiếp trước nhân vật là cao minh y học giả. Nhưng cũng không phải nam khoa bác sĩ. Nàng muốn căn cứ nguyên chủ ký ức cùng nam khoa tri thức. Tìm ra loại, mã, dưa chuột khai quang bí mật nơi. Từ y học góc độ xem, hắn dưa chuột khẳng định có thể truyền bá cấp lò, đỉnh ma túy, giống nhau vật chất. Giống ngải, tư giống nhau tính, truyền bá. Có loại này vật chất lưu tại nữ nhân trên người, mới có thể lệnh nữ nhân hưng phấn vô hạn, độ cao tiêu hao sinh mệnh tinh khí tạm thời bảo trì tinh thần cùng mỹ lệ. Lại sẽ lại lệnh người tăng trí, vạn nhất khí hải phá, dưa chuột độc không có xóa, hắn vẫn là sẽ hại đến vô tội nữ nhân. Hôm nay cuối tuần, Triệu Thanh Y liền ở đại biệt thự trên lầu không trung hoa viên Thái Dương dù hạ xem nam khoa thư. Nàng vốn là có y học tri thức, xem đến cực nhanh, nàng chỉ là muốn quen thuộc nối liền, nghĩ đến mấu chốt mới có thể làm tốt phương án. Triệu Thanh Y xem đến cẩn thận, cư nhiên không có phát hiện có người đến gần, thẳng đến đối phương cao lớn thân ảnh ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Triệu Sóc nhìn xem tiểu muội, mỉm cười nói, cuối tuần, sáng sớm liền tại đây dụng công. Đại học việc học thực khẩn sao? Triệu Thanh Y hiện tại là kinh đại khảo cổ hệ học sinh. Nguyên nhân chính là vì nàng đối đồ cổ linh tinh đồ vật thực cảm thấy hứng thú mới có thể ở Phan. Gia viên gặp gỡ thần kỳ Kỷ Thiên Minh. Triệu Thanh Y hoàn hồn, ngẩng đầu lên, nhìn ca ca tư thái thản nhiên, bưng ly cà phê uống. Hắn tướng mạo không phải nói có bao nhiêu tuấn mỹ, nhưng là ánh mắt có một cổ thanh quý khí chất. Triệu Sóc vẫn là thập phần yêu thương cái này dị mẫu muội muội. Đương ca ca khi còn nhỏ luôn là thực dễ dàng đối nhuyễn manh manh hài tử biến thành thiên sứ. Ở nhận thức Kỷ Thiên Minh phía trước, nguyên chủ cũng là cực thích, cực để ý ca ca. Sau khi chết linh hồn thanh minh khi mới có như vậy chấp niệm mà ni Triệu Thanh Y nói. Con hảo, ca, ngươi hôm nay không có xã giao. Triệu Sóc nói. Ta cũng liền khó được trở về, ngươi thấy ta không vui nha. Triệu Sóc thành niên độc lập, trừ bỏ cái này có tiền đều khó mua được biệt thự ở ngoài. Bên ngoài cũng có chung cư, ở cả nước chủ yếu thành phố lớn cũng có bất động sản. Có khi một tháng cũng trở về trụ không được một ngày. Vui vẻ nha, Triệu Sóc mắt phong bỗng nhiên ngó tới rồi muội từ kia quyển sách nam tính thân. Thể màu đồ thượng, duỗi cổ nhìn kỹ, sắc mặt không cấm cứng lại rồi. Sau đó trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm muội tử. Triệu Thanh Y, ngươi xem loại này thư. Triệu Thanh Y nhìn xem trang sách, nàng đang ở suy tư ngựa giống dưa chuột tuyến độc ở địa phương nào nhất khả năng. Nhìn màu đồ khi, tư duy có thể nhẹ nhàng một chút, bằng không hoàn toàn là ở trong đầu gia công phân tích. Triệu Thanh Y nói, ách, đột nhiên, đối y học cảm thấy hứng thú, Triệu Sóc đoạt nàng thư. Vừa thấy là một cái nam, khoa thư tịch mặt đều không cấm tái rồi. Nói, Triệu Thanh Y, ngươi hiện tại có như vậy trọng lòng hiếu kỳ sao? Còn có, ngươi có phải hay không yêu đương? Không, kia nam chính là ai? Đang làm gì? Hắn có phải hay không muốn gạt ngươi khai phòng? Triệu Thanh Y nói, ca, thật sự không có, ta chỉ là đơn thuần mà nghiên cứu y học, ngươi sẽ không như vậy đồ cổ đi. Triệu Sóc nói, ta đồ cổ, ngươi cho ta đứng lên. Làm ha, Triệu Sóc đem nàng sau cổ nhắc lên, chỉ vào nàng giáo huấn, ngươi ở đại học loạn yêu đương tuyệt đối không được, muốn nói, cũng đến ta xem qua mới được. Còn có, ta làm A-di hảo hảo giáo dục ngươi ca, ta không phải 8 tuổi, ta là 18 một tuổi nha. Vô tri thiếu nữ mới nguy hiểm nhất, Triệu Thanh Y nói, còn nói ta đâu. Ngươi phao cái kia Tần Thu nha, lệ lệ nha, ta có hay không nói qua ngươi nha, ta chỉ là nghiên cứu một chút y học ngươi liền có nhiều như vậy lời nói. Này không phải song trọng tiêu chuẩn sao? Đương nhiên song trọng tiêu chuẩn, nam nữ có thể giống nhau sao? Bên ngoài nam nhân rất xấu, ca là vì ngươi hảo, ta không phải đối nam nhân cảm thấy hứng thú. Ta chỉ là, đối y học cảm thấy hứng thú, ta đối nhân thể sinh lý, giải phẫu đều cảm thấy hứng thú, nhưng là ta là nữ tính sinh lý kết cấu ta thực minh bạch, ta chỉ là không hiểu biết nam tính thôi, là ngươi tâm tư đa tài sẽ nghĩ đến một ít thứ gì phía trên. Ngoặc kép, Triệu Sóc cùng nhau còn nói bất quá nàng, dừng một chút hỏi, ngươi không phải thích nhất khảo cổ sao? Như thế nào biến thành thích y học, ta yêu thích rộng khắp không được nha, nữ hài tử không cần. Quá vất vả, ngươi là Triệu gia nữ nhi, nơi nào có thể đi đương bác sĩ. Bác sĩ công tác là không biết ngày đêm, ngươi tương lai tùy tiện quản lý một chút quỹ thì tốt rồi, này luận rất tuy rằng lão. Nhưng là hắn đảo không phải xem thường, mà là sủng muội muội, không nghĩ muội muội vất vả. Triệu Thanh Y nói. Quản lý quỹ ta thật không có nghĩ tới. Ca, ngươi nếu là có tiền, buổi chiều chúng ta đi Phan Gia Viên đi dạo. Ta nhìn xem có cái gì thứ tốt, ngươi ra tiền cho ta mua. Triệu Sóc ha ha. Ngươi nhìn chúng đồ vật có thể tiện nghi sao? Tiện nghi đồ vật ta yêu cầu ca ra ngựa sao? Triệu Sóc cư nhiên logic chết. Giữa trưa ăn qua cơm trưa, Triệu Thanh Y liền thượng Triệu Sóc xe thể thao. Hai người trang điểm tương đối điệu thấp đi trước đồ cổ thị trường. Hiện tại dòng người lui tới không nhiều lắm cũng không ít. Triệu Thanh Y mang theo Triệu Sóc liền đi dạo năm ra đồ cổ cửa hàng. Đều không có tìm một phen tiện tay cổ binh khí có thể cải tạo dùng cho nàng hấp thu linh khí. Triệu Thanh Y cảm thấy vẫn là có linh khí thêm vào tồi đan tay càng có bảo đảm đi rốt cuộc. Tìm được một nhà không chớp mắt cửa hàng. Ở một đống bình thường thiết khí chung, Triệu Thanh Y nhìn chúng một phen tương đối hoàn hảo giao phay. Nàng cũng đổ đáy lòng lưu, tưởng nàng đường đường thiên đế bệ hạ lưu lạc đến dùng giao phay tu luyện linh khí. Chính là danh kiếm đồ cổ đều là quốc bảo, nàng nhưng không có bộ quốc phòng cấp trực tiếp có thể từ viện bảo tàng làm ra đồ vật tới. Ai, cũng liền ứng phó một chút ngựa giống. Lại không có tưởng ở chỗ này đương cao thủ, không cần bắt bẻ, Triệu Sóc xem muội tử kiên trì muốn mua đồ vật thẳng ngã cam. Quý nhưng thật ra không quý, thứ này lai lịch tương đối dã, cũng không có người thạo nghề nhìn ra nó có phải hay không cùng Vương Hầu Tương Tướng dính lên biên. Buổi tối người một nhà cùng nhau ăn cơm, Triệu Phụ nghe Triệu Sóc nói lên Triệu Thanh Y mua đem đồ cổ giao phay cũng là vẻ mặt mộng bức. Nói, y, ba thư phòng kia hai cái chai cho ngươi hảo. Này đồ cổ giao phay có cái gì hảo ngoạn, vạn nhất kia gì sắt phá tay, uốn ván làm sao bây giờ? Triệu Thanh Y nói, ta là chuyên nghiệp, nơi nào sẽ có thể bị loại đồ vật này lộng phá tay đâu? Triệu Thái Thái nói, A Sóc lại tiêu pha đi. Y đứa nhỏ này chính là sẽ tới ca ca trên người tống tiền, Triệu Sóc nói. Kia thật không có, còn không đến một vạn đồng tiền, người một nhà cuối cùng hợp nhạc. Này vốn là cái phú quý bình thản nhà, gặp gỡ ngựa giống thật sự quá thảm ni sau khi ăn xong. Triệu Phụ vẫn là mang theo Triệu Thanh Y đi thư phòng. Đem kia hai bình hoa thưởng, nàng chơi. Triệu Thanh Y vừa thấy là thời Tống Quan Diêu, cứ việc sẽ không tại đây thế trường ngốc, đảo cũng vui dạo dực ôm đi. Tới rồi năm, một, Triệu Thanh Y vẫn là tìm truyền thống đúc kiếm lão sư phó lấy đặc thù thủ pháp. Một lần nữa chế tạo giao phay, dùng để nạp linh hoặc là tương lai chu diệt chủng mã trên người tà vật. Nói hồi Tây Kiềm Mỗ Trấn, Hà Minh. Hoặc là nói hiện tại Kỳ Thiên Minh vượt qua nguyên lai thân thể tử vong thương tâm. Có vài phần xuân phong đắc ý, Kỳ Thiên Minh nói lúc trước chính mình tao ngộ. Bị sĩ tài xế kiếp sát khi xúc dị thường lôi điện. Mà Hà Minh bị kích phi thân cây cấp tạp đã chết. Hắn hôn mê bất tỉnh, Kỳ Thiên Minh khẩu cung cùng hiện trường ăn khớp. Hắn làm người bị hại đương nhiên liền không có sự. Kỳ Thiên Minh tuy rằng gia đình không giàu có. Nhưng là tuổi trẻ lớn lên không tồi, liền có cùng con phố nữ hài thích hắn. Trước kia Kỳ Thiên Minh còn không có này tâm tư, nhưng là hiện tại Kỳ Thiên Minh lại là tưởng nữ nhân tưởng điên rồi. Huống chi là đưa lên tới thiếu nữ, Kỳ Thiên Minh không tốt ở trong nhà bị hai bên gia trưởng gặp được. Liền mang nữ hài đi tiểu khách sạn khai phòng, hắn đem kia thích Kỳ Thiên Minh nữ hài lăn lộn quay lại chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Mà nữ hài cũng thật sâu say mê, phấn mặt hàm xuân, hai người ở khách sạn qua 4 ngày, người nhà đều điện thoại đánh mấy lần, mới lưu luyến không rời đi khách sạn, kia nữ hài hoàn toàn bái phục ở Kỳ Thiên Minh mị lực dưới. Kỳ Thiên Minh cảm thấy có được tân sinh thật sự còn không kém. Lại không phải cái kia bạn gái cũ đều không cho chạm vào tài xế. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay vẫn là chống đỡ đuổi ra canh hai tới. Ta cảm thấy ta là viết xã hội khủng bố chuyện xưa người giống nhau. Không biết ta dùng nông cạn y học tư duy tới phân tích cái loại này bàn tay vàng thêm vào ngựa. Giống nam, tự hỏi xử lý biện pháp. Này phong cách não động, đại gia chịu không chịu được. Ngựa giống nha, ta chính mình viết một viết đều cảm thấy tưởng phun. Cho nên mới muốn đoản một chút. Quá nặng khẩu vị sẽ dọa hư thân nhóm money nói đến bây giờ người đọc nhiều là khẩu vị nặng. Ta nếu là viết chuyện nhà cùng khanh khanh ta sủng không ngừng. Hiện tại người đọc quần thể sẽ cho rằng ta pha nước. Hết chương.